Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377. Không có đắc tội, Lý Hách Thành chính là Uông Kỳ đệ tử. Thế nhưng vừa rồi tại Tô Dật Dương lời bình thời điểm, Uông Kỳ lại là một lời không phát ra, hiển lộ rất là trầm mặc. Uông Kỳ cầm lên microphone sau, đối với Dương Thi Vận đệ tử lời bình một phen, lời bình trung quy trung củ, lấy ra tật xấu ngược lại không ít. Dương Lập Tân ngươi hôm nay biểu hiện, so sánh ngươi thường ngày muốn vì thua kém chút, có lẽ có thể là bởi vì hôm nay chính là chung kết quyết tái phát sóng trực tiếp nguyên nhân. Thế nhưng với tư cách là một người hợp cách vũ giả, sai lầm đó chính là sai lầm, không nên tìm bất kỳ cớ gì. Theo lý thuyết ngươi hôm nay biểu diễn cùng Lý Hách Thành so sánh, thua kém hơn không ít, thế nhưng hôm nay cái này một chuyến ta lựa chọn cho ngươi. Uông Kỳ nói đến đây, ánh mắt chuyển hướng Dương Lập Tân bên người Lý Hách Thành. Sắc mặt phi thường nghiêm túc nói, Lý Hách Thành ngươi hôm nay thật quá làm ta thất vọng. Bởi vì cái gọi là học nghệ trước tu đức, có thể là hỏa tốc tuế đỏ lệnh ngươi có chút phập phồng không yên lên. Ngươi căn bản không rõ ràng lắm nguyên sáng hai chữ này ý vị như thế nào. Các ngươi rất nhiều, ngươi có lẽ cảm thấy Tô lão sư thành danh tốc độ cực nhanh, liền tựa như một đêm bạo đỏ giống nhau. Nhưng mà mời các ngươi không muốn bỏ qua mất Tô lão sư sau lưng mấy chục năm như một ngày tích lũy. Chính là bởi vì những cái kia tích lũy, mới có lấy Tô lão sư hôm nay huy hoàng. Lý Hách Thành, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo nện chính mình âm nhạc cơ sở. Tối thiểu đem cơ sở nhất âm nhạc tri thức đều học rõ ràng. Lại đến khoe khoang chính mình nguyên sáng người ca hát thân phận. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Uông Kỳ mắt thật sâu nhìn Lý Hách Thành, sau đó bỏ xuống microphone, chấm dứt lời bình. Tinh Động đạo sư toàn bộ lời bình xong, Nhiều Tiền Bằng liền chủ trì hiện trường tiến hành bỏ phiếu. Kết quả hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên. Dương Lập Tân số phiếu chính là Lý Hách Thành số phiếu mười mấy lần còn nhiều. Không hề có lo lắng thuận lợi tấn cấp, mà Lý Hách Thành là chịu khổ đào thải. Dương Lập Tân cao hứng vô cùng, nguyên bản hắn chiến thắng tỷ lệ cực thấp. Rốt cuộc Lý Hách Thành chính là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa, mà hắn nhân khí so sánh đối phương còn kém hơn rất nhiều. Kết quả cư nhiên xuất hiện lớn xoay ngược lại, điều này có thể không làm hắn mừng rỡ như điên. Tổ thứ hai tuyển thủ kết cục, tiết mục cắm phát sóng quảng cáo, hiện trường ngắn ngủi nghỉ ngơi 5 phút, 6 người đạo sư theo chỗ ngồi bên trên hướng đi hậu trường. Đảo không có hướng phòng nghỉ đi, mà là đi đến bên bàn uống một chút nước, bổ sung chút hơi nước. Ngay tại Tô Dật Dương hướng bên bàn may mắn lúc, Lý Hách Thành người đại diện Tề Vân ngăn ở Tô Dật Dương phía trước. Tô tiên sinh, chúng ta Hoa Dương giải trí có vẻ như không có đắc tội ngươi à? Ngươi đến mức đem chúng ta nghệ nhân hướng trong chết tai họa sao? Tề Vân nghiến răng nghiến lợi địa chất hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, bước chân dừng lại, lông mày thoáng trẹo hạ. Hoa Dương giải trí, Lý Hách Thành chính là Hoa Dương giải trí người. Tề Vân gật gật đầu, trên mặt hiện lên quét một cái ngạo nghễ. Rốt cuộc Hoa Quốc như vậy nhiều giải trí công ty, có thể xếp vào phía trước 20 Hoa Dương giải trí. Tại Tề Vân nhìn tới đã rất lợi hại. Ha ha, Tô Dật Dương cười lạnh nói. Các ngươi Hoa Dương giải trí hoàn hảo ý tứ tới chất vấn ta. Nếu như ta chính là các ngươi, ta cũng không có mặt xuất hiện ở nơi này. Ta không chuẩn bị khởi tố các ngươi xâm phạm ta chế tác tạm thời cũng không sai. Còn chất vấn ta, thật sự là quần đậu bỉ. Nói xong, Tô Dật Dương nhìn cũng không có nhìn Tề Vân, trực tiếp theo hắn bên người lướt qua đi. Mà Tô Dật Dương bên cạnh Dương Thi Vận là một lời không phát ra đi theo Tô Dật Dương sau lưng, đồng dạng không để ý đến Tề Vân. Tề Vân có chút mộng. Hắn như thế nào đối Tô Dật Dương lời hoàn toàn nghe không hiểu nha. Trùng hợp tại lúc này, Uông Kỳ từ phía sau đi tới. Tề Vân vội vàng nghênh đón lên. Uông Kỳ nhìn thấy Tề Vân, lông mày nhỏ không thể thấy nhăn xuống. Dừng bước, Uông Kỳ sở thuộc giải trí công ty cùng Tề Vân sở thuộc giải trí công ty quan hệ không tệ. Lý Hách Thành sở dĩ có thể đi vào hắn đội ngũ, cùng cái tầng quan hệ này tồn tại không nhỏ nguyên nhân. Kỳ ca, Tô Dật Dương chính là tình huống như thế nào a? Chúng ta Hoa Dương giải trí cũng không được tội hắn a. Vì sao đem Hách Thành hướng trong chết phá hủy a? Hắn còn nói cái gì muốn khởi tố chúng ta? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tề Vân đối với Uông Kỳ đại thổ nước đắng. Uông Kỳ lạnh lùng nhìn mắt Tề Vân, cười nhạo nói, không có đắc tội, các ngươi nhường Lý Hách Thành cầm lấy một đầu khoác giai điệu. Nhịp điệu ca, đang tại nhân gia nguyên tác giả phía trước hát, cái này cũng không phải có đắc tội hay không vấn đề. Các ngươi cái này căn bản là đang gây hấn với nhân gia. Các ngươi hoàn hảo ý tứ tới tìm ta tố khổ. Các ngươi đầu không có sao chứ? Ném xuống một câu, Uông Kỳ trực tiếp liền từ Tề Vân bên người đi qua. Liền nhìn cũng chẳng muốn lại nhìn một cái. Bọn họ giữa lẫn nhau giải trí công ty là giao hảo không sai. Nhưng mà Uông Kỳ với tư cách là nhất tuyến đại gia, mặc dù tại thực lực hùng hậu tinh quang giải trí, đó cũng là có thể xếp vào trước năm tồn tại. Huống chi là thực lực chênh lệch rất xa công ty nhỏ nha. Uông Kỳ tại công ty mình bên trong, địa vị không gì sánh được cao thượng. Chỉ cần không phải phạm nguyên tắc tính vấn đề, gần như căn bản không có người biết răn dạy hắn. Tề Vân một cái nho nhỏ người đại diện, lại há có thể vào đến Uông Kỳ mắt. Tề Vân sững sờ ở chỗ cũ, đầu hồi tưởng đến Uông Kỳ vừa rồi câu nói kia, nguyên bản nội tâm bên trong nghi hoặc trong khoảnh khắc tất cả đều minh ngộ. Trách không được Tô Dật Dương biết phát ra lớn như vậy lừa. Trách không được Tô Dật Dương sẽ như thế tức giận. Trách không được a. Uông Kỳ đi vào hậu trường, tiếp nhận trợ lý truyền đạt nước, uống hai ngụm sau, liền hướng về Tô Dật Dương cái kia mặt đi qua. Tô lão sư, Tô Dật Dương nghe tiếng hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy Uông Kỳ mặt mỉm cười đứng ở phía sau. Kỳ ca, có chuyện sao? Tô Dật Dương rất là hiền lành hỏi. Uông Kỳ cười cười, ta tới đây cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Lý Hách Thành ca khúc sự tình ta chính là thật không biết rõ tình hình. Nhưng ngươi vừa rồi tại trên vũ đài khó chịu, nhưng mà Lý Hách Thành là ta đệ tử, dù cho ta không biết rõ tình hình, ta như trước chỉ điểm ngươi nói tiếng xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Uông Kỳ nói rất thành khẩn, hắn cũng không hy vọng nhỏ như vậy một việc liền cùng Tô Dật Dương trở mặt. Cái kia thật sự là thật không có cần thiết. Cho nên hắn vừa xuống đài liền lựa chọn cùng Tô Dật Dương đem sự tình giải nghĩa sờ. Kỳ ca ngươi qua khách khí. Ta tin tưởng việc này kỳ ca ngươi khẳng định không biết rõ tình hình. Những cái này hẳn là đều là Lý Hách Thành sau lưng giải trí công ty khiến cho quỷ. Lý Hách Thành tiểu tử kia chính mình đoán chừng cũng không rõ ràng đâu này. Huống chi là kỳ ca ngươi. Tô Dật Dương cười nói. Dương Thi Vận phụ họa nói, kỳ ca ngươi không dùng đem chuyện này để trong lòng. Dật Dương cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Ai đúng ai sai trong lòng của hắn cùng gương sáng giống như đến. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Uông Kỳ nghe được cái này, nội tâm nguyên bản một chút cố kỵ biến mất không còn. Mượn cơ hội này, thừa cơ cùng Tô Dật Dương bắt chuyện lên. Mà đối mặt Uông Kỳ lấy lòng Tô Dật Dương, cũng biểu hiện rất nhiệt tình. Uông Kỳ chính là hoa ngữ giới âm nhạc nổi tiếng từ xưa hát tướng. Trước mắt tuy rằng nhân khí không cao lắm, thế nhưng nhân khí lại là phi thường vững chắc, có được lấy khá nhiều trung thực fan. Tại giới ca sĩ hiệu triệu lực vẫn rất cường. Ba người đứng chung một chỗ, một bên bổ sung hơi nước, một bên tùy ý bắt chuyện lấy. 5 phút thời gian gần như trong nháy mắt tức thì, 6 người tinh động đạo sư cùng phi hành đạo sư một lần nữa trở lại sân khấu. Chung kết quyết tái tiếp tục tiến hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.